Sắc lang thượng sai giường. Chương 1, góc truyện audio.com. Thành phố T nổi danh cả nước với quán bar disco, đông nghẹt nam nữ thời thượng. Rất nhiều người theo điệu nhạc bắt đầu lắc lư. Sở dĩ quán bar disco nổi danh là vì ngay cả khách ngoại lai đều tiếp. Có nhiều cô gái tới chỗ này khiêu vũ vì cùng một. Trinh mới đến quán bar này khiêu vũ dụ dỗ người ngoại quốc. Hơn hết, cũng có nhiều người cho rằng DJ đã làm cho quán bar này rất nổi tiếng. Kỹ thuật tuyệt vời, bát phóng âm nhạc làm cho người thích nhảy căn bản không ngừng đến được. Tới nơi này khiêu vũ thỏa sức đến đổ mồ hôi. Đương nhiên, càng làm cho người ta không thể phủ nhận rằng, rất nhiều đàn ông đến nơi này, đơn giản là muốn được nhìn thấy những đường cong xinh đẹp bày ra cùng thắt lưng tinh tế. Đường tổ chữ chính là vì mục đích này đến quán bar uống rượu. Đương nhiên như vậy có thể tiếp cận cô gái đến một. Trinh, một đêm có thể xem như hoàn mỹ. Hắn biết chính mình dung mạo không sâu sắc, nhưng thân là người Mỹ gốc Hoa, vị trí của hắn xem như cũng ngang với một người ngoại quốc bình thường. Huống hồ cho dù hắn diện mạo bình thường, so với một đống quý bà ngoại ngoại quốc xấu xấu đằng kia tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần nói được tiếng Anh chuẩn, các cô gái nơi này thực sự rất dễ dàng mắc câu. Vì thế hắn nuốt nước miếng xuống, cầm chút bia ban nãy chạy đến nơi rộng rãi trong quán tìm con mồi. Bỗng nhiên nhãn tình hắn sáng lên, tại quầy ba cô gái tóc dài thu hút ánh mắt chú ý của hắn. Mặc chiếc váy mê người kịch liệt xoay eo, chiếc váy ngắn ngủn kia làm cho nước miếng của hắn thiếu chút nữa rớt ra. Đường tổ chữ không chú ý đến hình tượng nuốt xuống hai ngụm nước miếng. Nở ra nụ cười không đứng đắn, chính là cô ấy, chậm rãi hướng về phía quầy bar đi đến cô gái váy ngắn. Sau đó liền đứng ở vị trí phía sau cô gái, thay đổi vẻ mặt cùng ánh mắt chính mình, ngụy trang thành bộ dáng tán thưởng thâm sâu. Đây là chiêu thức cô gái tất yếu. Cô gái kia nhảy theo nhạc đã mệt mỏi quay sang bắt chuyện bạn của mình. Có vẻ hướng quầy bar đi đến, đường tổ chữ nhanh chóng tiến tới. Vươn tay ra dìu cô gái kia đến quầy bar. Cảm ơn, cô gái hô to giữa âm nhạc lớn sập sình. Đường tổ chữ tiến nhanh tới một chút tiếp cận, dùng thái độ vô cùng thành khẩn nói. Không có gì, em nhảy thật đẹp, không phiền nếu anh mời em uống một chút. Mỹ nữ mỉm cười nói. Không cần, em cùng bạn đều có kêu đồ uống. Cảm ơn, anh là dâu, có vinh hạnh được biết em không? Em là Sabrina, anh đưa em trở về chỗ ngồi. Không cần, cảm ơn. Sabrina ngay cả đối đáp qua loa cũng không muốn liền hòa vào trong đám người đang nhảy. Quay về chỗ ngồi của mình cùng bạn bè, đường tổ chữ nhìn cô gái. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng cảm giác như mình vẫn còn cơ hội. Đơn giản là cô gái kia ăn mặc ngang nhiên như vậy. Nhảy khiêu khích lòng người như vậy. Nhất định là vì để hấp dẫn khách ngoại quốc mà đến cho nên nhịn không được lại theo đuôi người ta. Tiến đến chỗ của Sabrina cùng nhóm bạn gái, đường tổ chữ đi qua các nàng cũng không có dừng lại. Tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt nhìn khắp nơi. Một trong những quy tắc săn người đẹp, tuyệt đối không thể không kiên nhẫn, không được phép lộ ra bộ dáng quỷ háo sắc. Đi một vòng sau rồi sau đó lại đến trước mặt các nàng giả vờ ngẫu nhiên gặp lại. Rồi tán gẫu vài câu, người ta sẽ có thiện cảm với bạn, cho nên hắn tuyệt nhiên không vội. Hắn đi tới đi lui trong tiếng nhạc, dĩ nhiên cố ý chọn lúc gặp lại Sabrina, bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm, lộ ra chính mình làm ở ABC công việc có lương cao. Rồi nịnh nọt Sabrina có tài nhảy tuyệt vời. Cũng không chịu nghe Sabrina khéo léo từ chối liền xung phong nhận việc tạm thời rời đi giúp Sabrina mua đồ uống để mời nàng. Thế nào cũng là trong lòng muốn khiến Sabrina chịu chấp nhận mình mà có chút cảm tình. A toa, người kia xem ra thực sự thích cậu đấy. Hắn đổ cậu rồi, một cô gái xinh đẹp trong nhóm nói. Thực phiền, cự tuyệt hắn như thế nào lại nghe không hiểu. Còn làm ở ABC lương cao lắm. Rách nhà tớ so với hắn còn nghe lời hơn. Sabrina bất đắc dĩ nói. Nếu không phải có ý dẫn người ta phạm tội, nhóm các cô gái nhỏ này sẽ không phải ăn mặc như này. Lại còn ở trên sàn nhảy như vậy. Giọng nam trầm đột nhiên vang lên phía trên nơi các cô đang đứng. A Kiệt, anh hai, anh không cần hù chết tụi em đâu. Một cô gái là Lâm chỉ hướng anh hai của mình hô. Năm cô gái toàn bộ hướng tới anh hai Lâm díu ra díu dít hỏi. Anh vừa rồi đã đi đâu thế? Đi WC có cần lâu như vậy không? Tụi em đưa anh đi cùng là để đến bảo vệ tụi em. Anh lại đi mất hại A Toa bị quấy rầy. Nhóm các em nói đủ chưa? Lâm Kiệt chớp mắt, anh thật vất vả mới trở về thành T một chuyến. Tính đến quán ăn đêm thưởng thức, ngắm nhìn Mỹ Nam, nhóm các em lại mang anh tới nơi này ô nhiễm ánh mắt của anh. Có lầm không hả? Các cô gái này theo Lâm chỉ từ trung học Tử Giang. Đối với tình hình gia đình cũng đều vô cùng rõ ràng. Anh hai của Lâm chỉ là Lâm Kiệt trước kia từ lúc tốt nghiệp đại học liền cùng nhà đối diện mở cửa hàng. Cha mẹ bắt đầu không biết làm thế nào. Cùng đứa con này ở chung, hắn cũng sờ sờ cái mũi. Sau khi tốt nghiệp tự mình đi nơi khác tìm việc, hắn ra ngoài ở, cho dù quay về thành T thăm nhà cũng không ở nhà mà đi thuê phòng khách sạn. Làm ơn đi anh hai, lấy diện mạo của anh. Mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào cũng chưa ai đẹp trai hơn anh. Anh còn muốn đi nơi nào xem Mỹ Nam Tử A, chỉ mơ mới có người ngang bằng. Cô gái ở giữa Dương Hy Linh tuyệt không nể mặt Lâm Kiệt phun một tràng. Đúng vậy anh hai, anh đứng ở bên này. Chúng ta chừng này người đứng chung trở thành tam điểm. Anh xem bao nhiêu cô đã liếc mắt tán tỉnh với anh. Lý Huyên cũng trở mình xem thường bất mãn nói. Lâm Kiệt lạnh lùng đáp, không thích, này, tiểu chỉ, anh trai cậu sao lại lạnh lùng như thế? Lý Huyên chợt cười, sao quản được, anh hai lúc nào cũng trưng ra biểu hiện như vậy đấy. Lâm chỉ châm biếm, mấy cô gái đang công kích Lâm Kiệt, thì đường tổ chữ kia mang ly cốc tai đi tới, đem ly cốc tai đưa cho A Sát phía sau, còn ra vẻ thẳng thắn nói, anh nghĩ nồng độ không cao chỉ có sex on the beach. Lại có vẻ thích hợp để con gái uống, cho nên xin mời một ly yêu trên bãi biển. Mấy cô nàng nghe xong trong lòng đều muốn phun hết ra. Ai nghe được đều thấy tên này muốn sex lại còn bóng gió ám chỉ rõ như vậy. Vốn dĩ A Toa là bị tiểu tử này quấy rầy A, lúc này Lâm Kiệt mới lên tiếng. Quý ngài đây, việc anh vừa làm cũng không được đẹp lắm. Anh mua ly này để mời mỗi Sabrina. Thân là bạn bè của cô ấy, chúng tôi làm sao mà hài lòng chứ? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chúng tôi là một nhóm chắc chắn sẽ tốn kém A, là đàn ông. Mở một chai rượu mời, Lâm Kiệt đột nhiên kéo khuỷu tay đường tổ chữ một phen. Tựa vào bên tai hắn nói, anh em tôi nhất định sẽ giúp anh. Sau đó buông hắn ra, Lâm Kiệt vẫn còn cao cao tại thượng cười đến quỷ thần khó lường. Đường tổ chữ có điểm kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai đột nhiên xuất hiện. Lúc trước làm sao lại không nhìn thấy gã? Nếu lúc trước trông thấy người này đi cùng Sabrina với nhóm bạn, hắn sẽ không tiến đến trực tiếp tán tỉnh người ta. Bởi vì, người đàn ông này quả thật là rất đẹp, ngay cả bản thân cũng ngây người nhìn hắn. Nếu biết có Mỹ Nam này ở cạnh cô gái, có ai lại tự rước lấy nhục mà đến gần tấn công người đẹp? Chỉ có điều, người đàn ông này là thế nào? Cũng là hướng đến Sabrina các nàng bắt chuyện đi. Nếu không sao lại nói những điều như vậy để giúp mình? Đường tổ chữ chính mình đã muốn đánh đồng Lâm Kiệt cùng loại với mình. Lại không khỏi vui sướng. Một chai rượu với hắn mà nói không thành vấn đề. Hắn lập tức đáp, được, ta đi tìm bồi bàn đến phục vụ. Nói xong, hắn hướng Sabrina cười, lại tách khỏi đi tìm bồi bàn phục vụ rượu. Lâm chỉ đánh Lâm Kiệt thật đau. Anh hai, anh sao lại ủng hộ hắn hả? Thằng nhóc này nhìn thấy A Toa nước miếng đều rớt nhanh xuống mặt đất. Thật sự là khiếm nhã. Cho nên, các em hãy xem anh hai chỉnh hắn thế nào. Nhưng nhóm các em cũng phải phối hợp A, năm cô gái nóng lòng muốn thử coi sao. Cùng Lâm Kiệt cao lớn. Đứng giữa âm nhạc hỗn loạn, bọn họ suy tính đến cẩn thận, chính là mưu đồ bí mật đủ để thay đổi một cuộc đời. TBC, tình một đêm, cách chương.